Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 396. Ẩn giấu hậu chiêu, Tamakawa Mariner điều khiển máy bay trực thăng xoay quanh ở tháp Tokyo phía trên. Thang mây buông xuống, Kamikawa San vác súng cầm lấy thang mây bò lên trên cửa máy. Làm đến rất đúng lúc. Bên kia máy bay trực thăng mới vừa ở trên trời xuất hiện. Tamakawa Mariner bên này liền cấp tốc làm phản ứng. Dừng ở xung quanh nhà lớn mái nhà máy bay trực thăng lập tức phát động. Hướng về hắn bên này tiếp cận. Kamikawa săn bò vào khoang cửa. Phía trên xoắn ốc cánh không ngừng xoay quanh. Gió to nhường hắn áo khoác thổi đến mức bay phần phật. Từ độ cao này nhìn xuống. Dù là không thế nào sợ độ cao người cũng sẽ tứ chi như nhũn ra. Hắn cố định lại mũ để ngừa bị gió thổi đi. Hắn nịt dây an toàn. Mang tới kính chắn gió. Lại mang cái khẩu trang. Lúc này mới một lần nữa nhấc lên thương. Súng. Đã sớm đợi mệnh lắm. Thấy Kamikawa San ngồi vững vàng. Tamakawa Mariner cười khẽ âm thanh. Điều khiển máy bay trực thăng hướng về Suzuki nhà lớn phương hướng bay. Người sẽ lái phi cơ trực thăng đúng là có chút nhường ta bất ngờ. Kamikawa San là thực sự là không ngờ rằng Amuro Turu cho nhà hắn sắp xếp vị này đầu bếp còn có mở máy bay trực thăng kỹ năng. Nếu không là Hoshinosu nói hắn sắp xếp Tamakawa Mariner máy bay trực thăng tiếp ứng để ngừa vạn nhất. Hắn đại khái thật sự sẽ giật nảy cả mình. Vị đại tỷ này trong ngày thường thực sự là quá mặn cá. Trừ mua thức ăn thật giống đều không thế nào ra ngoài. Ba mẹ hắn không lúc ở nhà. Phòng khách sofa liền hoàn toàn là địa bàn của nàng. Cái gì khoai chiên, coca, phim truyền hình, nhanh nhẹn một cái béo chạch. Nếu như không phải sinh hoạt bức bách. Ai đồng ý đem mình làm cho một thân tài hoa tương đương Tamakawa Mariner một bên thao túng máy bay. Một bên thành thạo điêu luyện theo sát Kamikawa San tiếp lời. Nàng biểu hiện bình thản. Không có ở nhà cái kia cỗ lười nhác khí tức. Trong lúc vung tay nhấc chân đúng là có mấy phần công an nên có phong thái. Kamikawa San trầm mặc một hồi. Ngoặc kép, rất có đạo lý. Có điều ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Người lại là cái xạ thủ. Nàng như là một lần nữa nhận thức một hồi Kamikawa-san. Ngữ khí mang theo bất ngờ. Cánh quạt âm thanh khiến người ta lời nói âm thanh đều có chút không rõ ràng lắm. Có điều mấy người đều mang theo tai nghe. Cho dù tiếng gió to lớn hơn nữa, giao lưu cũng thông suốt. Máy bay trực thăng khoang mở cửa ra. Kamikawa-san điều khiển thương. Súng. Một bên nhìn kỹ Suzuki khách sạn tầng cao nhất động tĩnh. Một bên đáp lời, chỉ có thể nói ta có cái này thiên phú. Suzuki tửu lâu tay súng bắn tỉa kia như là nghe được máy bay trực thăng âm thanh. Cho rằng là tiếp ứng người đến mới vừa nghĩ muốn hành động Kamikawa săn nã một phát súng. Lại đưa nàng bước cho trở lại. Thấy mục tiêu trong thời gian ngắn sẽ không có động tác gì Kamikawa săn đem chuẩn tâm nhắm ngay xa. Xa máy bay trực thăng, xa xa mà, Jin từ kính viễn vọng bên trong nhìn rất giống Akai Suichi bóng người bò tiến vào trong phi cơ. Trực thăng hắn cau mày làm sao khoảng cách thực sự quá xa. Cho dù hắn nhấc lên súng ngắm cũng đánh không tới. Vodka ngồi ở chỗ điều khiển, nhìn phía xa máy bay trực thăng có chút do dự. Nếu như đối phương cũng có máy bay trực thăng, như vậy bọn họ bên này máy bay trực thăng liền không chiếm ưu. Bởi vì là ban ngày hắn điều khiển này chiếc máy bay trực thăng cũng không phải máy bay trực. Thăng vũ trang mặt trên cũng không có chở khách vũ khí. Hơn nữa mục tiêu của đối phương rõ ràng là Kawincho. Bọn họ hiện tại muốn đi cứu viện. Cứu được người xác suất rất nhỏ. Đại ca, đối phương như là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Jin lạnh lẽo cười thả ra sát khí nhường vodka nghĩ run. Akai Suichi động tác vượt quá dự liệu của hắn không chỉ chuẩn bị thế thân, còn chuẩn bị máy bay trực thăng. Không đến đều đến rồi hắn cũng không thể chỉ đơn giản như vậy trở lại. Hắn nhấc lên thương, súng, phân phó nói, trước tiên tiếp cận, dù như thế nào cũng đến cho bọn họ chút dạy dỗ. Khóe miệng hắn nứt ra rừng răng trắng tỏa ra hàn quang. Nhật Bản không phải là FBI địa bàn. Hoshinosu đứng ở bên cửa sổ, xa xa máy bay trực thăng ở không giai đoạn giữa toàn một hồi. Sau đó hướng về Kamikawa-san bên kia tiếp cận. Hắn kiểm tra một chút cảnh sát con đường. Bọn họ đến Suzuki khách sạn chỉ ít còn muốn 7 phút. Này trong vòng 7 phút, không chỉ muốn đóng kín tay súng bắn tỉa kia đường lui, còn phải tránh né trên phi cơ trực thăng có thể sẽ chở khách vũ khí. Có thể nói Kamikawa-san cùng Tamakawa Mariner nhiệm vụ đều tương đương không thoải mái. Chú ý, máy bay trực thăng hướng về các ngươi bên này lại đây. Mặc dù là giá phổ thông máy bay trực thăng, nhưng không xác định mặt trên có hay không chở khách vũ khí. Các ngươi cẩn thận, đánh lén trong gương máy bay trực thăng vẫn đang di động. Vì phòng ngừa bị bên này đánh lén, máy bay trực thăng hành động con đường cũng không phải một đường thẳng. Nhường Kamikawa-san không cách nào chuẩn bị khóa chặt lại chỗ điều khiển vodka. Ok, hắn khẽ đáp lời, lần thứ hai đem tầm mắt chuyển đến phía dưới. Máy bay trực thăng đã bay đến Suzuki khách sạn trên không? Có thể thấy rõ cái kia nữ xạ thủ vị trí. Người nên không ngất máy bay trực thăng chứ? Tamakawa Mariner nắm cần điều khiển, biểu hiện hiếm thấy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tránh né bên kia có thể sẽ tồn tại vũ khí. Không ngất, ôm chặt thương, súng, nha, có thể đừng đến thời điểm ngã xuống. Ngươi không cần kiêng kỵ ta, chuyên tâm điều khiển là được. Kamikawa-san nhắm lại một con mắt, đánh lén kính chuẩn tâm nhắm ngay cái kia nữ xạ thủ cái trán. Ở cái này không có ngăn cản vật tầm nhìn bên trong. Chỉ cần hắn bóp cò súng, vị này không biết tên hào rượu sẽ máu tươi tại chỗ. Màu đỏ máy bay trực thăng ngay ở nàng đỉnh đầu ngay phía trước. Từ cửa máy bên trong dò ra nòng súng nhắm ngay nàng. Bị khóa chặt cảm giác làm cho nàng lạnh cả người. Căn bản muốn tránh cũng không được. Xa xa máy bay trực thăng chính đang chạy tới đây. Cho dù tới rồi, nàng cũng rất khó ở này họng súng đào mạng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút tuyệt vọng. Nhưng làm người bất ngờ chính là, đối phương thật giống chỉ là khóa chặt nàng, cũng không có nổ súng dự định. Ôm trong lồng ngực súng ngắm, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một chút hy vọng. Đối phương loại này nhân từ, hay là cơ hội của nàng. Giữa lúc nàng nghĩ giơ súng, một viên đạn trực tiếp bắn trúng cổ tay nàng. Đánh trúng báng thương, súng, máu tươi dâng trào ra, mãnh liệt đau ý làm cho nàng không cầm được súng trong tay. Nhẹ buông tay, nửa báo hỏng thương, súng, đập xuống trên đất, nổ súng, nghe được tiếng súng, Hoshinosu hỏi một tiếng. Nàng thương, súng, đã báo hỏng. Kamikawa-san đem chuẩn tâm chuyển đến nàng chân. Đang suy nghĩ có muốn hay không cho nàng trên đùi đến lên một thương. Như vậy cũng là không cần lo lắng đối phương nhân hắn phân tâm đối phó một bên khác thời điểm chạy. Mất, có muốn hay không trực tiếp làm cho nàng đánh mất năng lực hoạt động. Tamakawa Mariner phủi Kamikawa-san một chút. Tiếp tục nhìn chằm chằm xa xa máy bay trực thăng. Hoshinosu trầm mặc một hồi không nói gì. Ngày hôm nay lúc ra cửa Amuro Turu dặn qua hắn. Nếu như có thể không thấy máu, vậy thì tận lực không muốn thấy máu. Bọn họ hiện tại tuổi còn nhỏ. Nếu như có giết người rất chuyện dễ dàng, loại ý nghĩ này, vậy sẽ ảnh hưởng giá trị của bọn họ quan. Amuro Turu vẫn là hy vọng Hoshinosu cùng Kamikawa-san ở chân chính đi vào xã hội trước. Bảo trì lại đối với sinh mạng kính trọng. Nhưng chuyện này chỉ có thể là Amuro Turu mong muốn đơn phương. Nên làm ra không nên làm được. Hai người này đều đã sớm trải qua. Cho tới đối với sinh mạng kính trọng. Có lẽ có đi. Có thể. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.